1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, ngăn cách. Mỗi sáng sớm Hà Phương đều để Lý Hòa sờ một chút bụng của nàng. Cao Hưng nói, ngươi sờ sờ, có phải là lại trống một điểm, là có như vậy một chút. Lý Hòa vừa sờ soạng một cái, lại rụt trở về, mắt thấy nàng cái bụng mỗi ngày trống như vậy một chút điểm. Lý Hòa trong lòng như sắt thép lạnh buốt, ngẫm lại hắn lúc trước náo nhiệt người một nhà, đến bây giờ chỉ còn lại hắn một cái. Trong lòng của hắn khổ liền thở dài cũng bị mất. Hà Phương hỏi, ngươi muốn nam hài vẫn là nữ hài? Nữ hài, vậy nếu là sinh nam hài đâu? Vậy chính ngươi nuôi, tìm đường chết nha. Hà Phương cười đập hắn một quyền. Hắn chưa tránh, nàng nhìn ra hắn không cao hứng. Ai lại chọc giận ngươi à nha? Lý Hòa lắc đầu, không có gì, chỉ là suy nghĩ một chút biến hóa thật to lớn. Cũng không phải đại sao, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi vừa mới tiến trường học lúc đó, mặc dù ngươi cũng trầm ổn, có thể nói nhiều vô cùng, vẫn còn so sánh hiện tại quật cường nhiều, cũng dám cùng người Mỹ đòn khiêng lên, bây giờ suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ, cái kia bốc đồng thật to lớn, thật sao? Lý Hòa không nghe Hà Phương lời này. Ngược lại là không có phát giác biến hóa của mình, nhưng là nghiêm túc ngẫm lại, giống như thật sự có biến hóa. Hắn vừa trùng sinh lúc đó, đại khái trên người hormone chính bài tiết quá thừa thời điểm, dạng gì tâm tính đều ép không được, ngược lại là có chút hơi ẩm bồng bột bộ dáng, chắc chắn sẽ có điểm xúc động, chắc chắn sẽ có điểm bạo tính tình, thậm chí còn có một chút tiểu dã tâm. Nhưng bây giờ thì sao? Dã tâm cùng tiến thủ tâm làm sao nửa đường liền đứt mất đâu? Hắn hiện tại làm như thế nào tính tuổi tác? Hắn lại lâm vào một cái mê mang. Thanh minh thời tiết mưa nhao nhao, mưa xuân liên miên, xuống mật, xuống nhiều, gió đều treo không ra. Từ khi hắn gánh vác việc nhà về sau, đều là thật sớm mở cửa, sau đó đi ra ngoài mua bữa sáng. Nước đều tích đến ngưỡng cửa. Hắn còn chuyên quay đầu nói với Hà Phương, đi bộ cẩn thận một chút, đường trượt. Đợi Hà Phương ứng tốt, hắn mới mặc vào áo tơi ra cửa, đi trước mua bữa sáng trả lại, mới lái xe đi bưu cục, đem Vu Đức Hoa gửi tới văn kiện bồi thường gửi trở về. Tại bưu cục bên cạnh tiệm bách hóa, mua hai đao tiền giấy cùng một bình rượu. Hôm nay hắn muốn cho Vu lão đầu viếng mồ mà. Hàng năm thanh minh chỉ cần có thời gian, hắn đều sẽ đi giúp lấy đốt hai đao tiền giấy. Hắn đến hóa vàng mã cùng Vu Đức Hoa không có quan hệ gì. Chỉ là bởi vì cùng Vu lão đầu chỗ không tệ. Về tình về lý đến đốt hai đao tiền giấy là không sai. Lái xe đi vùng ngoại thành, bên này vẫn là không có sửa đường. Xe chỉ có thể dừng ở rìa đường. Xuyên dép mủ đi đường đất đi nửa giờ mới có thể đến nghĩa địa. Vu lão đầu mộ phần rất dễ tìm. Cao hơn 1 mét mộ bia. Ở đây luôn luôn điểm đột ngột. Mặt khác mộ phần chỉ là cái nhô ra đống đất. Liền cái bia đều không có. Có không có người tế bái. Thậm chí đã bị nước mưa cọ rửa bình. Bởi vì có mịt mờ mưa phùn. Ngọn lửa rất nhỏ. Tiền giấy đốt không thấu. Lý Hòa đem đã sớm dự bị tốt dầu diesel ở phía trên rót một điểm. Ngọn lửa mới từ từ chui lên tới. Hắn lại tại bên cạnh nhặt được một chút ẩm ướt nhánh cây đặt ở trong đống lửa. Đợi ngọn lửa lớn hơn, hắn lại đem càng tráng kiện cây côn đặt ở phía trên. Vòng lửa tử lớn, không sợ mịt mờ mưa phùn. Ngược lại ngọn lửa mạnh hơn, đầu gỗ ở bên trong lốp bốp vang. Lão Vu đầu, rượu sái, đủ sức lực, rượu sái mở ra, hướng trong đống lửa gắn một chén, ngọn lửa vọt cao hơn, chính ta cũng sẽ uống một chén, nhưng là một chén này hắn không có hướng miệng mình bên trong đưa. lại như cũ vẫn là hướng phía đống lửa gắn một chén. Thân thể của hắn không mang tới, xem như chết đi, đại khái đã mục nát đi, cho chết đi mình uống một chén quán ba. Con trai của hắn khuê nữ cũng nên sẽ giống như vậy cho hắn tế bái đi. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm đống lửa, giống như nói tự nói lại giống đối đống lửa nói chuyện. Lão Vu đầu, ngươi nhanh hơn ta sống, ngươi chết ngươi thanh tĩnh, ta chết đi, ta không được thanh tĩnh, ngươi dễ chịu a, đương thời phiền não đương thời, thế nhưng là lão tử đâu, không có cách nào a, ngươi nói lão tử làm sao bây giờ, đời này không có cách nào khác cùng bọn nhỏ lại làm phụ tử. Lão tử ngược lại là nghĩ đâu, thế nhưng là vợ chồng đều làm không được a. Hắn giai đoạn này cho là mình thuận, nghĩ thông suốt, thế nhưng là ngẫu nhiên vừa nghĩ tới, vẫn là một hồi nắm chặt đau nhức, không thể nghĩ, không dám nghĩ, thậm chí Hà Phương đều phát giác ra hắn dị dạng. Hà Phương cũng tại thay hắn không vui, thế nhưng là hắn lại không muốn Hà Phương không vui. Hà Phương bụng càng lúc càng lớn, hắn liền càng ngày càng mâu thuẫn, trong lòng ta khổ a. Ta có thể với ai nói sao? Ta ai cũng không dám nói a. Chỉ có tại dạng này trống trải đất hoang bên trong, hắn mới dám lớn tiếng như vậy hô, lớn tiếng gọi, sống quá tỉnh táo, sống quá minh bạch, thật sự là bị tội. Ta thật tình nguyện mình là cái kẻ ngu nha. Một cái gió lốc tới, ngọn lửa kém chút sát bên hắn. Hắn sốt ruột hướng về sau chân, lại bị trượt chân. Đặt mông ngồi tại bùn nhão bên trong, hai tay cũng chống tại bùn nhão bên trong, rượu vung ra, hắn cuống quýt đem cái bình nâng đỡ, hắn không có cấp bách, chỉ là rót một chén rượu, không để ý cái chén bùn, một ngụm tràn vào bụng, nóng bỏng sặc, hắn không khỏi nhe răng trợn mắt, kỳ thật càng nhiều hơn chính là bùn ở trong miệng không thoải mái. Hắn trùng điệp nôn mấy ngụm nước bọt, sau đó mới dùng trên bờ vai sạch sẽ địa phương lau, chùi đi miệng. Ngươi giúp ta ngẫm lại, ta bây giờ nghĩ thả bọn hắn xuống, có tính không lòng dạ ác độc. Hắn đứng người lên, đem hai cánh tay đặt tại cỏ dại bên trên ra sức cọ sát. Bùn mới không có, sau đó hướng ngọn lửa trồng chất bên trong lại tăng thêm mấy cây đại mộc đầu. Tiếp tục nói, ta là nghĩ như vậy a. Ngươi xem một chút đúng hay không? Ta đều nhanh đến 60 người, luôn luôn rời đi bọn hắn một ngày. Hiện tại nha, sớm rời đi, muộn rời đi, đều là chuyện sớm hay muộn, chỉ là để bọn hắn khổ sở thương tâm trước thời hạn. Sau đó đi, hàng năm tốn nhiều lên hai đao tiền giấy, tuổi bọn họ lớn, bọn hắn là hảo hài tử, bọn hắn luôn có thể chiếu cố tốt mình. Ta là có thể thả lỏng trong lòng. Hiện tại Hà Phương mang thai, bọn hắn có thể sẽ có cái muội muội, đương nhiên cũng có thể là đệ đệ. Ta có khi cũng cảm thấy mình đâu, hiện tại là đang nằm mơ. Thế nhưng là đâu, ta dùng sức bóp lấy mình, kẹp lấy mình, mẹ nó thật đau. Gần 10 năm, ta không thể làm 10 năm mộng a. Vì lẽ đó a, đời ta là thật thật. Sống thật thật, ta đến sống a, ta không thể không sống a. Cha ta ở đây, lão nương ta ở đây, huynh đệ của ta tỷ môn đều ở đây. Ai, hiện tại tân nương tử đều có, tân nương tử đều mang thai. Ta cái này làm trễ nải nàng 10 năm, ta đến tiếp tế nàng a. Ta cũng không thể thiếu người ta a. Bọn hắn đều sống thật thật đây này. Hắn lại thở dài tiếp tục rót một chén rượu, tràn vào bụng, ra ra nãi nãi đau đại tôn, cha mẹ đau dễ già. Lời này là đúng a. Hiện tại Hà Phương trong bụng, có nhỏ, ta dù sao cũng phải tăng cường tiểu nhân a. Ngươi nói lời này có lỗi không sai đi, làm cha cũng chỉ có thể hung ác lấy điểm. Bất công nhỏ, dù sao lớn đã kết hôn rồi, hiểu chuyện. Không cần ta quan tâm, lại nói ta đi, ta không thể nói không nỡ bọn hắn. dù sao bọn hắn đời trước bồi ta thời gian dài như vậy, ta cũng nên thỏa mãn. Chén rượu này có lẽ là bị nghẹn cuống họng đi. Hắn lại không hăng hái khóc lên, khóc rất lớn tiếng, nước mắt kia nước liền hòa với nước mưa theo trên mặt cùng một chỗ xuống tới. Đã tươi sống thật thật, lão tử có phải là phải làm chút chuyện, nói với ngươi câu xuất phát từ tâm can, ta nhìn thấy đám kia quỷ Tây Dương chính là không vừa mắt. Ngươi muốn nói ta là chủ nghĩa đại dân tộc, ta cũng nhận, ngươi nói a, người này nghèo, chó đều ghét bỏ, huống chi là một quốc gia nghèo, người ta có lý do khinh bỉ ngươi. Trước mấy ngày, Hà Phương đề cập với ta, ta đi học lúc đỗi qua một cái quỷ Tây Dương, nếu là hắn không cho ta nói, ta đều kém chút quên đi. Trong lòng chính là có như vậy sợi oán khí, nếu là nhà không ra, lão tử chính là không thoải mái, ta còn được tiếp tục đi đỗi hắn. Không cho hắn chịu phục, lão tử chính là không vui. Qua ấy ngày lão tử muốn bày rượu tịch, đây coi là sớm mời ngươi uống rượu mừng. Lý Hòa nói xong đem cuối cùng nửa bình rượu toàn bộ ngã xuống trong đống lửa. A, đúng, ngươi yên tâm đi, con trai của ngươi ta báo hắn cái Hồng Kông nhà giàu nhất vị trí. Cứ như vậy, phịch một tiếng, chai rượu bị hắn ném tới trên bia mộ gặm hiếm nát. Thật sâu thở một hơi, thẳng tắp lấy thân thể, cũng không quay đầu lại rời đi mộ địa. Đến ven đường, tìm tới xe về sau, đem quần áo trên người cùng giày, bộ cởi xuống ném đi. Trên thân chỉ để lại một đầu hồng đồ lót. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.